Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, tiêu diệt toàn bộ bắt đầu. Kiều Vũ Thần lông mày chăm chú nhíu lại, hệ thống mặc dù nói đây là hiện tượng bình thường, hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là từ đối với hệ thống tín nhiệm, hắn cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Yên lặng xem xét nhất phiên tân gia tăng đồ vật, vũ khí cái gì không cần vô cùng xem xét rồi. Hắn hiện tại cũng không có dư thừa điểm năng lượng đi hối đoái rồi. Lúc này đây tấn cấp thế nhưng mà tốn hao mất hắn sâu sắc bộ phận gia sản. Quả thực đau lòng, Kiều Vũ Thần hơn nữa là chú ý mới gia tăng những vật khác. Hối đoái hệ thống ở bên trong, đệ tam trang nhiều ra đi một tí thứ đồ vật. Đầu tiên xem đúng là năng lượng dược tề, ý thức khẽ động, năng lượng dược tề giới thiệu sơ lược tự biểu hiện ra. Năng lượng dược tề, giác tỉnh giả phục dụng về sau, có thể rất nhanh khôi phục vũ lực, dị năng lực, 3 ngày chỉ có thể phục dụng 1 lần, nếu như không muốn bởi vì rất nhanh gia tăng ngoại lực dẫn đến cái chết. Xin mời cẩn thận phục dụng, chấm ngoặc kép. Nguyên bản Kiều Vũ Thần còn rất cao hứng, cái này tương đương thể lực dược tề cái khác phiên bản. Chẳng qua là khôi phục võ giả vũ lực, dị năng giả dị năng lực, hơn nữa là rất nhanh khôi phục. Đây là cái gì khái niệm? Không cần nghĩ cũng minh bạch, chỉ là hệ thống đằng sau cái kia câu nói, rất rõ ràng đúng là cảnh cáo. Kiều Vũ Thần tinh tế tưởng tượng, cũng đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Võ giả cũng tốt, dị năng giả cũng tốt, trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực khôi phục, hoặc là đợi hắn chậm rãi tự hành khôi phục, hoặc là dựa vào zombie tinh thể gia tốc khôi phục tốc độ. Mà năng lượng dược tề tựu không giống với lúc trước, nó là rất nhanh lại để cho người khôi phục, đột nhiên gia tăng vũ lực cùng dị năng lực, bất kể như thế nào tránh cho, chung quy là muốn xuất hiện trên cơ thể người nội, nguyên bản thể nội đã không mất, đột nhiên lại tràn đầy mà bắt đầu. Một lần coi như cũng được, nếu như trong thời gian ngắn nhiều lần như vậy, nhân thể tự nhiên sẽ không chịu nổi. 3 ngày 1 lần, cũng là lại để cho nhân thể có thể có một tự hành hồi phục. Giảm sóc thời gian, cũng không thể nói năng lượng dược tề gân gà rồi. Chính thức đã đến khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, hay là rất hữu dụng, là trọng yếu hơn là, năng lượng khôi phục dược tề giá cả cũng không đắt, cùng miễn dịch dược tề giá cả bình thường, chỉ cần 120 khỏa tam cấp zombie tinh thể là được. Lão đại, không có sao chứ, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần vốn còn muốn nhìn lại khác mới gia tăng công năng. Bên ngoài truyền đến Nam Cung Nhất Tiếu tiếng hỏi, hắn không thể không ngừng lại, đây cũng là không có cách nào sự tình, vừa mới Kiều Vũ Thần tấn cấp thời điểm động tĩnh thật sự là quá lớn. Thật ngông cuồng làm lộ, không có việc gì rồi, các ngươi tất cả vào đi, đạp vạp đạp, chấm ngoặc kép, bên ngoài hang động một đoàn người đều đi đến, chỉ để lại 2 người trực đêm. Kiều Vũ Thần mượn tiểu mã đèn yếu ớt ngọn đèn, chứng kiến người tiến vào chung trừ mình ra người, còn nhiều thêm một đoàn người. Hải cô nương, có phải hay không nhao nhao đến các ngươi? Kiều Vũ Thần khẽ cười nói, Hải Mạt Lị thật muốn cho Kiều Vũ Thần một cái liếc mắt. Chỉ là nàng không có biện pháp làm như vậy. Nam Cung Nhất Tiếu Khai mở tâm nói, lão đại động tĩnh lớn như vậy, có thể không được nhau nhau đến người ta rồi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười lắc đầu. Hắn biết đạo Nam Cung Nhất Tiếu đây là vì hắn cao hứng. Chỉ là như vậy đang tại ngoại nhân mặt nói mình lão đại. Thật sự được chứ, hắn tự nhiên sẽ không để ý rồi. Đối với vừa cười Nam Cung Nhất Tiếu nói nhiều, tranh thủ thời gian làm cho ăn chút gì đến. Đói chết ta, chấm ngoặc kép. Vừa mới tấn cấp xong, thân thể của hắn nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn. Nam Cung Nhất Tiếu tranh thủ thời gian quay người đi chuẩn bị ăn đi. Một bên Thần Tân Ý mở miệng nói, thăng lên mấy cấp, Kiều Vũ Thần nháy mắt mấy cái, nói, cái này còn có thể thăng mấy cấp, cũng không phải chơi game, tự thăng lên một cấp, hiện tại với ngươi đồng dạng, chấm ngoặc kép, thần tân ý im lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải mạt lị im lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại hết thảy mọi người tất cả đều im lặng, một cấp ngươi làm động tĩnh lớn như vậy. Một cấp ngươi cả cùng thăng lên thập cấp tựa như, cái này có thể là tất cả mọi người nghĩ cách rồi. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy, chiến thần xuất hiện thời điểm, cổ khí thế kia, thật sự là thái quá mức cường đại, bọn hắn hiểu lầm cũng thuộc bình thường. Kiều Vũ Thần ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, đây là tất cả mọi người minh bạch sự tình, không ai có thể một lần tấn cấp tựu nhảy vài cấp. Thân thể căn bản không chịu nổi. Nam Cung Nhất Tiếu động tác rất nhanh nhẹn. Một đống lửa trống mà bắt đầu. Chung quanh dựng thẳng lên một cây tiêm côn gỗ. Phía trên ăn mặc từng khối khối thịt. Theo dùng lửa đốt, mùi thơm thời gian dần qua nhẹ nhàng tới. Lập tức một huyệt động lỗ mũi người đều giật giật. Đi thôi, mọi người cùng nhau ăn điểm. Chấm ngoặc kép. Vốn bọn hắn buổi tối sẽ không có ăn cái gì. Hiện tại Kiều Vũ Thần vừa nói, đều cảm giác được đói bụng. Thần tân ý bọn hắn khá tốt điểm. Hải mạt lị một đoàn người tựu thật sự chịu không được rồi. Vốn bọn hắn thức ăn tựu không tốt. Tăng thêm mang đến lương khô cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ở chỗ này cũng không có bổ sung. Hiện tại nghe thấy được thịt nướng vị đạo. Ở đâu còn chịu được. Tuy nhiên rất đói khát, nhưng là trở ngại mặt mũi, hải mạt lị bọn hắn cũng không có theo sau. Cuối cùng mới khởi hành Kiều Vũ Thần mắt nhìn hải mạt lị. Mở miệng mời, hải cô nương, cùng một chỗ ăn chút ít a. Chấm ngoặc kép, a hát, nha, không, không cần, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười nói. Cái này xem như chúng ta minh ước cơm, cùng một chỗ a. Chúng ta đồ ăn rất nhiều, khá lớn ra ăn, chấm ngoặc kép, cái này, vậy được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn Kiều tiên sinh, chấm ngoặc kép, hải mạt lị minh bạch, Kiều Vũ Thần đây là cho bọn hắn tìm lý do, bọn hắn chuẩn bị chịu chết, một mực sống ở chỗ này sự tình, Kiều Vũ Thần cũng biết, tự nhiên cũng có thể đoán được bọn hắn tình cảnh hiện tại. Trong nội tâm bao nhiêu đều tràn đầy cảm kích. Sau đó đối với người đứng phía sau nói. Tất cả mọi người cảm ơn Kiều tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần cười đã tiếp nhận một đoàn người lòng biết ơn. Mang theo hải mạt lị một chuyến. Còn là tự nhiên mình một đoàn người đã đến một lần cuồng hoan thịnh yến. Có lẽ là tại đây hoàn toàn chính xác so sánh thiên. Có lẽ là dị chủng lo lắng đi ra sẽ gặp bị tập kích kích. Một đêm đi qua, bọn hắn cũng không có đụng phải dị chủng công kích. Theo chân trời dần dần phóng sáng, Kiều Vũ Thần một chuyến đã chờ xuất phát. Hải mạt lị một đoàn người cũng là sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Bọn hắn so Kiều Vũ Thần một chuyến còn kích động, dù sao bị vây ở chỗ này thời gian không ngắn. Có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái. Ai cam tâm tình nguyện sống ở chỗ này. Hàn Dũng, ngươi cùng Vũ Tồn Vũ Nghĩa cùng một chỗ tại phía trước dò xét. Chúng ta sẽ ở đằng sau đuổi kịp. Gặp được khẩn cấp tình huống tự phát tín hiệu đạn. Chấm ngoặc kép, vâng, lão đại, chúng ta cái này đi. Chấm ngoặc kép, Hàn Dũng. Vũ Tồn Vũ Nghĩa hai huynh đệ trực tiếp nhảy đến cầu tử đám bọn chúng trên lưng. Sau đó cực tốc hướng về công chủ lĩnh thôn phương hướng mà đi. Hải mạt lị một đoàn người hâm mộ nhìn xem đi xa ba người. Bọn hắn cũng muốn có được như vậy tọa kỵ. Có thể chạy có thể đánh nhau. Còn Uy Phong, Kiều Vũ Thần cùng những người còn lại cũng không có ngồi kỵ. Mà là cùng hải mạt lị một chuyến cùng một chỗ đi bộ. Vượng Tài thì là mang theo cẩu tử đám bọn họ phân tán ra đến. Tại bốn phía cảnh giác, theo bọn hắn bước ra huyệt động một khắc này bắt đầu. cũng đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kiều Vũ Thần đem đường đao gánh tại trên vai. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải hai người một cây trường thương nghiêng ôm vào trong ngực. Huyết thập vệ đội thành viên cũng tất cả đều nắm thật chặt vũ khí của mình. Trái lại Hải Mạt Lị một đoàn người. Trong tay căn bản sẽ không có như dạng vũ khí. Kiều Vũ Thần khẽ lắc đầu. Sau đó đi nhanh hướng về Hàn Dũng bọn hắn đi về phía trước phương hướng đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.